Ma đầu lai cật đường, ma đầu đến đây ăn kẹo, ma đầu đến đây ăn kẹo. Góc truyện audio.com. Tâm tình Hạ Văn Hy không tốt lắm, không chỉ là vì ngày hôm qua bị Cố Trầm Nguyên thổ lộ, y lại một lần nữa bị Cố Trầm Nguyên gạt rồi. Sau khi ta đồng ý, ngươi mới được giết người. Ta sẽ nói cho ngài, nếu ngài cảm thấy không ổn, ta sẽ không giết. Thoạt nhìn ý tứ quả thật là giống nhau, nhưng một khi nghĩ lại, lại gắn lên người Hạ Văn Hy thì lại có ý nghĩa khác rồi. Sau khi được Hạ Văn Hy đồng ý cho giết người, ác trên người Hạ Văn Hy sẽ tăng lên, mà cái ác đó so với Cố Trầm Nguyên giết người sẽ nhiều hơn, bởi vì đó là Hạ Văn Hy để cho Cố Trầm Nguyên giết người. Mà Hạ Văn Hy cảm giác không ổn thì Cố Trầm Nguyên sẽ không giết, vậy thì có nghĩa là Hạ Văn Hy đã cứu một người, đó là công đức. Cái ác thì để ta gánh, còn việc thiện thì ngài gánh. Sau khi đưa ra kết luận này thì cảm xúc của Hạ Văn Hy không tốt lắm. Trách không được y cảm giác có chỗ nào không đúng. Trách không được Cố Trầm Nguyên gọi bên tai y đến nhũn ra, dụ y đáp ứng. Trách không được Cố Trầm Nguyên đột nhiên làm chuyện đó với y, thật ra chuyện này đối với Hạ Văn Hy không có gì không tốt, trái lại là chuyện tốt, nhưng Hạ Văn Hy vẫn không cao hứng nổi, trong lòng phiền muộn. Cố Trầm Nguyên, Hạ Văn Hy tâm tình không tốt, cả ngày đều cau mày. Nhìn Cố Trầm Nguyên ở bên cạnh làm như không có việc gì dỗ y, tâm tình y lại càng tệ thêm. Cố Trầm Nguyên là loại người danh như thế nào chứ, thấy dáng vẻ Hạ Văn Hy như vậy, cũng không cợt nhả nữa, hiếm khi hắn không cười, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đạo gia, ngài đừng buồn phiền vì những lời hôm qua ta nói. Nếu ngài chán ghét, sau này ta sẽ không nói nữa. Cũng không làm gì với ngài nữa. Ngài đừng mất hứng, được không? Hạ Văn Hy nhìn ánh mắt hắn. Cố Trầm Nguyên mím môi, vẻ mặt có chút buồn bã, trong mắt lại càng nhiều hơn cảm xúc y không hiểu. Dáng vẻ Cố Trầm Nguyên như vậy thật khó coi. Vẫn là dáng vẻ Cố Trầm Nguyên cười rộ lên, lười biếng dễ xem hơn nhiều. Hạ Văn Hy nhịn không được đưa tay nắm lấy cái ót Cố Trầm Nguyên. Trán dựa vào trán, Hạ Văn Hy nhắm mắt lại khẽ cọ trán Cố Trầm Nguyên. Y cũng không chán ghét tiếp xúc với Cố Trầm Nguyên. Y chỉ là đang phiền muộn Cố Trầm Nguyên cái gì cũng không nói đã đưa mọi thứ tốt cho mình, còn để cho y không phát hiện được. Môi chạm vào nhau, mềm, xúc cảm rất tốt. Hạ Văn Hy nhịn không được vươn ra đầu lưỡi liếm môi Cố Trầm Nguyên môi, muốn nếm thử đó là hương vị gì. Hạ Văn Hy không biết tình cảm mình đối với Cố Trầm Nguyên là gì. Ngay lần đầu tiên y bị lừa là đã cảm thấy ghét Cố Trầm Nguyên rồi. Cho đến khi xảy ra chuyện của nữ nhi Thường gia, Cố Trầm Nguyên không có ác như vậy. Trên Kim Đỉnh Sơn, y thương hại Cố Trầm Nguyên, bị chính người thân nhất phản bội, không có chuyện gì khó chịu hơn chuyện này cả. Y chỉ tưởng tượng một chút nếu người quỳ trên mặt đất lộ ra biểu tình như vậy là Hạc Sơn lão nhân, mà chính mình lại chính nghĩa nói như thế, trái tim lập tức đau đến khó chịu. Về chút thương hại này, có lẽ là đã mang theo một chút yêu thương. Cố Trầm Nguyên một chút phản kháng cũng không có, hắn thậm chí ngoan ngoãn mở miệng để cho Hạ Văn Hy càng tận hứng. Hạ Văn Hy chỉ bằng bản năng, đem đầu lưỡi liếm vào trong miệng Cố Trầm Nguyên. Đêm đi tới bãi tha ma đó, ẩn ẩn cảm thấy là có cái gì đang chỉ dẫn y đi. Cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như thiên đạo dẫn lối. Cứu Cố Trầm Nguyên, có lẽ có một nửa bắt nguồn từ cảm giác đó, mà còn lại có lẽ cũng là do y muốn cứu. Góc truyện audio.com, y nhìn không thấu rốt cuộc mình có nghĩ gì về Cố Trầm Nguyên. Chỉ là cảm thấy ở bên cạnh Cố Trầm Nguyên rất tốt. Sống qua ngày như vậy, rất tốt, tiếng thở dốc truyền từ trong yết hầu Cố Trầm Nguyên ra. Hạ Văn Hy nhẹ nhàng cắn bờ môi hắn, tay không tự giác vuốt ve lưng đối phương. Quá mức thân mật, ngược lại không có cảm giác chán ghét, y vẫn cho rằng, mình quan tâm Cố Trầm Nguyên tựa như Hạ Lăng vậy. Thân cận hắn, không có bất cứ tâm tư gì khác, giống như đối với các sư đệ sư muội khác. Chỉ là Hạ Văn Hy càng tốn thêm chút tâm tư trên người Cố Trầm Nguyên, bởi vì hắn ở bên cạnh y, cho nên lúc nghe Cố Trầm Nguyên nói tâm duyệt với hắn thời, y mới chạy chối chết, rõ ràng trái tim đập nhanh như vậy, vui sướng nhiều như vậy. Y không biết mình vì sao lại hôn lên, thân thể tự hành động, Cố Trầm Nguyên, y nhịn không được gọi hắn, ta không chán ghét ngươi, không chán ghét ngươi nói với ta những lời này, cũng không chán ghét vừa rồi như vậy. Nhưng ta không biết, ta không hiểu, ngươi dạy ta đi, được không? Cố Trầm Nguyên vuốt ve khuôn mặt Hạ Văn Hy. Hắn bây giờ hận không thể ôm Hạ Văn Hy vào trong ngực không buông tay, dùng sức mà hôn y, nhưng hắn sợ sẽ dọa đến Hạ Văn Hy. Nhưng càng nhìn lại càng thích, Cố Trầm Nguyên vẫn không nhịn được đặt môi hôn trên mặt Hạ Văn Hy phát ra một tiếng vang chụt. Được, tiểu Hạ, ngài muốn cái gì ta đều cho tất. Đều cho ngài, tiểu kịch trường, Cố Trầm Nguyên bị Hạ Văn Hy thân mật ôm vào trong gờ ngực cứng rắn. Đạo gia của hắn sao lại hấp dẫn như thế chứ? Vẫn không tự giác mà hấp dẫn người khác như thế kia. còn ngốc như vậy, Cố Trầm Nguyên đã nóng vội muốn ăn Hạ Văn Hy vào trong bụng quá đi. Nhưng mà vẫn luyến tiếc sẽ dọa đến Hạ Văn Hy, cho nên Cố Trầm Nguyên hôm nay cũng cao hứng nhưng tâm cũng mệt. Hoàn Chính Văn, cách chương.